99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Ta trị không được ngươi, có là người có thể trị ngươi. Liễu An An sự tình, nói lớn không lớn, nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Hôm qua bị thu một đoạn kia video, bị phóng tới Weibo bên trên rất nhanh liền hỏa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể để cho Tô Thiên Từ người trong cuộc này ra mặt cân đối. Trước kia Tô Thiên Từ, đối mặt với nàng cái này, thanh mai trúc mã thời điểm, ít nhiều có chút nịnh nọt thành phần tại. Có thể thông qua hôm qua, giao thủ, ngược lại để cho nàng cảm thấy cái này Tô Thiên Từ giống như cũng không đơn giản như vậy. Chỉ sợ, nàng hôm nay sẽ không tới. Quả nhiên, Đường Mộng Dĩnh tại trong quán cà phê đợi chừng 20 phút. Còn không thấy Tô Thiên Từ người, cầm điện thoại di động lên lần nữa đẩy tới. Nhưng là, không có người tiếp, lửa giận, giây lát tung hoành, nhưng là rất nhanh, liền tỉnh táo lại, cầm điện thoại di động lên kết nối thông tin ghi chép. Ta trị không được ngươi, có là người có thể trị ngươi. Tô Thiên Từ trở lại biệt thự, liền để người hầu thu thập nhiều một cái phòng. Bản thân đem mấy thứ toàn bộ đem đến phòng ngủ chính đối diện phòng ngủ đi. Làm xong đây hết thảy, đã là hơn một giờ sau. Cầm điện thoại di động lên, phát hiện phía trên có hai cái miss call, là Lệ gia lão trạch. Rất nhanh gọi lại, đón người là Lệ phu nhân. Mẹ, nghe nói, người muốn cáo Mộng Dĩnh biểu muội. Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Ngài làm sao biết, không cho phép cáo. Lệ phu nhân thái độ 10 điểm cường ngạnh. Đường gia cùng Lệ gia nhiều năm như vậy thế giao, cũng không phải có thể để ngươi dạng này phá hủy. Tranh thủ thời gian thu tay lại. Tô Thiên Từ trong lòng có chút không cam tâm, nhưng là Lệ phu nhân lời nói, nàng không thể không nghe. Đã biết, cúp điện thoại. Tô Thiên Từ trong lòng không cam lòng, mở ra Weibo, phát hiện Weibo nóng lục soát bảng xếp hạng. Liễu An An sự kiện lập tức hạ xuống đi. Nguyên bản điên cuồng truyền bá video cùng lôi cuốn chủ đề, bị xóa không ít, mà lại còn đang kéo dài giảm bớt bên trong. Internet bên trên, không bao giờ thiếu chính là thao bàn thủ. Nhìn đến, Đường Mộng Dĩnh đã bắt đầu động tác. Đầu tiên là đi Lệ phu nhân cái kia cáo trạng. Internet bên kia cũng cùng nhau chiếu cố. Hai bút cùng vẽ, ra sức bảo vệ Liễu An An. Ha ha, không thể để cho Liễu An An ngồi tù. Nhưng là, lợi tức luôn luôn muốn lấy lại một chút. Bật máy tính lên, Tô Thiên Từ trực tiếp mở ra hồi lâu không dùng nói chuyện phiếm công cụ. Điểm vào cao trung một cái group bạn học, cấp tốc tìm được một cái tên. Lục Diệc Hàn, nàng sơ trung cùng thời cấp 3 ngồi cùng bàn. Một cái kém chút đem máy tính xem như lão bà như mê, nam khuê mật. Chỉ là, đem nàng bị Tô ra tiếp sau khi trở về, liền không còn có liên lạc qua. Về sau, hắn mấy năm ở giữa cấp tốc lớn mạnh, trở thành khang thành giơ tay nhấc chân IT lãnh tụ. Mà nàng, lại thành vạn người ghét bỏ tan học phụ. Cùng hắn ở giữa khoảng cách, càng ngày càng xa, nếu như nàng không có nhớ lầm mà nói. Bây giờ lúc này, đúng là hắn nghèo nhất thời kỳ. Năm thứ 3 đại học, người người đều ở thực tập thời điểm. Gia hỏa này cũng đã liên hợp mấy cái huynh đệ bắt đầu lập nghiệp. Chính là tài chính khan hiếm thời điểm, mà Tô Thiên Từ hiện tại, nghèo chỉ còn lại có tiền. Mở ra nói chuyện phiếm cửa sổ, Tô Thiên Từ trực tiếp đi vào chủ đề. 10 vạn khối, giúp ta đào một người tất cả đen tối lịch sử. Làm một cái kém chút đem máy tính lấy về nhà nam biến thái. Bên kia cũng rất mau hồi phục. Người có tiền, tài khoản, hình ảnh, tài khoản tin tức. Một cái thật lâu không thấy khá bằng hữu, đột nhiên muốn cho ngươi 10 vạn khối. Ngươi sẽ có phản ứng gì? Lục Diệc Hàn đẩy trên mặt mắt kiếng không gọng. Không cho là đúng đem tài khoản screenshot đi qua. Cầm lấy chén nước liền đi tiếp một chén nước. Leng keng, điện thoại tin nhắn tiến đến. Lục Diệc Hàn trở lại trước máy vi tính. Một bên uống nước, một bên cầm điện thoại di động lên mở khóa. Đột nhiên, một miệng lớn nước phun đến trên màn ảnh máy vi tính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.